Nét gạch ngang. Tại tang lễ của bà tôi, một người bạn thân thiết nhất của bà đã đứng lên phát biểu. Ông ấy đã nhắc lại những cột mốc của cuộc đời bà, từ lúc chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Rồi ông ấy kết luận rằng vấn đề chính là nét gạch ngang giữa những chữ số khắc trên bia mộ của bà tôi. 1940 gạch ngang 2004. Bởi lẽ, nét gạch ngang ấy tượng trưng cho tất cả thời gian mà bà tôi sống trên cõi đời này. Và giờ đây khi bà tôi mất đi, chỉ có những người thân yêu của bà mới thấm thía được cái nét gạch ngang nhỏ bé kia quý giá đến nhường nào. Với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua, người bạn thân của bà tôi nói tiếp. Vì thế, tôi muốn thay mặt người bạn thân thiết của tôi, gửi đến các bạn một thông điệp thầm lặng từ cuộc đời đáng tự hào ấy, người mà tất cả chúng ta đều yêu thương và tôn trọng. Rằng vấn đề không phải là chúng ta kiếm bao nhiêu tiền, vấn đề không phải là nhà cửa, xe cộ, thẻ tín dụng, mà là chúng ta trải qua nét gạch ngang của đời mình như thế nào. Vì vậy, bạn hãy suy nghĩ thật nghiêm túc và sâu sắc về điều này, vì bạn sẽ không bao giờ biết chắc chắn nét gạch ngang của mình còn được bao nhiêu thời gian nữa. Tuy vậy, chúng ta không cần phải sống vội, sống gấp, mà ngược lại, chúng ta cần sống chậm lại một chút, đủ để xem xét, cân nhắc điều gì là đúng. Đâu là những giá trị thật của cuộc đời? Hiểu được những gì người khác cảm nhận, bày tỏ lòng biết ơn nhiều hơn, yêu thương con người nhiều hơn, và chúng ta cần thường xuyên nở nụ cười trên môi hơn, khó nổi nóng hơn và đối xử với người khác bằng sự tôn trọng và tử tế. Hãy sống làm sao để chắc rằng chúng ta có thể tự hào khi mọi người kể về việc chúng ta đã trải qua nét gạch ngang nhỏ bé của mình như thế nào.